thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 10, vừa vặn ta cũng không thích ngươi. Góc truyện audio.com. Quần áo cô mặc trên người chỉ đáng giá mấy đồng, cô chỉ ăn hai miếng trái cây, thoạt nhìn một chút tinh thần cũng không có, trái cây trên bàn cô cũng không động vào nhiều, mà lúc này đây, cô mặc trên người đồng phục thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng lại rất thuận mắt hơn nữa, tuy cô không mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn cũng không giống người ngốc một chút nào, Cố Thiếu Ngang tựa hồ ấn tượng dành cho cô không tệ so với tiên đoán mà cô thấy. Chính là, lại quan tâm bắt chuyện với cô. Hàn Mộ Vi nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn xe sáng lên, chết lặng mà nghĩ y chính là kẻ lái xe đâm chết cô phải không? Cũng không biết y là không cẩn thận hay là thực sự quá chán ghét cô. Động cơ là ở đâu? Nhà tôi ở Giang Thành có một vườn trái cây, bên trong có không ít thanh long, cô nếu là thích cuối tuần chúng ta có thể cùng đi. Cố Thiếu Ngang không hổ là đại gia công tử, thấy cô không phản ứng, cũng không xấu hổ, vô cùng tự nhiên mà dẫn đề tài. Đèn đường chiếu xuống, Hàn Mộ Vi bước chân ngừng lại. Cố Thiếu Ngang sửng sốt một chút cũng ngừng lại theo chiều nàng cười. Cô thích tôi sao? Thẳng thắn nhìn vào nữ nhân nhỏ gầy trước mặt mình, không có một tia thẹn thùng, liền hỏi ra một câu như vậy. Y vẫn luôn được nữ sinh theo đuổi là rất nhiều, nhưng người y hỏi trực tiếp như vậy cô vẫn là người đầu tiên. Cố Thiếu Ngang cười một chút, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt. Y duỗi tay, giống như một người anh trai đang xoa xoa đầu cô em gái, cô nhanh chóng thoát khỏi hành động đó. Ý tứ y cô hiểu rõ, đó chính là không thích. Hàn Mộ Vi kéo kéo khóe miệng, vừa lúc tôi cũng không thích anh. Cố Thiếu Ngang ngây người một chút, cô gái này thật là. Cô nói câu này thật bình tĩnh, giống như câu, hôm nay thời tiết tốt thật, mà nói ra, bất quá y cũng không cảm thấy không vui, chỉ là có chút kinh ngạc nói. Vì cái gì? Hàn Mộ Vi nhìn y một cái, nhấp môi, nửa ngày không nói gì. Cố Thiếu Ngang cũng không vội, dù bận vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm cô, chờ cô trả lời. Nào biết Hàn Mộ Vi đột nhiên xoay người, liền tiếp tục đi phía trước đi, cũng mặc kệ y không đuổi kịp. Cố Thiếu Ngang không nhịn được mà bật cười, nhìn bóng dáng cô, ngón trỏ xoa xoa cằm, như suy tư gì. Cô ta, không hề giống như trong lời đồn đãi, tài xế Trần Khai nãy giờ luôn đi bên cạnh y nói. Xuất thân loại gia đình này, bên ngoài có đồn đãi cái gì đều không thể tin, Tiểu Trần là được Cố Thiếu Ngang phái đi tra Hàn Mộ Vi, đối với tình trạng của Hàn Mộ Vi từ nhỏ đến lớn có chút hiểu biết. Đúng vậy, đồn đãi vẫn nói đúng cô là một người câm, Cố Thiếu Ngang lắc lắc đầu, Tiểu Trần gật gật đầu, thiếu gia cô ấy đi xa, Cố Thiếu Ngang nhìn Hàn Mộ Vi, gật gật đầu thực mau đuổi theo đi lên. Y có đôi chân dài, không đến vài phút liền đuổi theo kịp cô, không vội mà đi cách sau lưng cô mấy mét. Hàn Mộ Vi lại cùng không phát hiện y đi sau lưng, cũng không quay đầu lại, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Tốc độ cô cũng không nhanh cũng không chậm, giống như thật sự chỉ là ở nhàn nhã mà tản bộ. Cố Thiếu Ngang cũng không vội, liền như vậy đi theo phía sau, hai bóng người ở dưới ánh đèn chậm rãi kéo dài trên đường. Chủ nhân, Cố Thiếu Ngang kia còn đi theo người. Chủ nhân, người ngày thường giống như một con chó nhỏ bị lưu lạc. Con chó săn lớn kia cho với người còn biết ăn nhiều, để lớn lên. Nó giống như đang nhìn người đó. Đáng tiếc hôm nay người không mang theo bánh bao thịt. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, trên mặt đất có vỏ chuối. Người nhặt lên đi, vạn nhất người khác dẫm sẽ té ngã. Cách chương.